Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 71 ma giới đỉnh cao 6 chương 71. Ma giới đỉnh cao 6 tiếng kêu thảm thiết giống như ma âm rót vào tai. Tại địa lao bên trong không ngừng tiếng vọng. Nghe được người tây cả ra đầu. Tí tách máu tươi từ mũi kiếm giọt rơi xuống mặt đất choáng mở hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Tống công tử hoảng sợ nhìn lên trước mặt cầm kiếm cô nương. Trong địa lao lan tràn mùi máu tươi. Giống băng lãnh sền sệt rắn. Theo hắn lưng leo lên. Quấn quanh lấy hắn. Không thể thở nổi. Sơ tranh thần sắc lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở, ta cho các ngươi cơ hội đi. Ngươi đừng tới đây. Tống công tử lui về sau. Ta là Tống gia đại công tử. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Tống gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, sơ tranh đưa tay, kiếm quang thoáng hiện. Nàng ném đi nhuốm máu kiếm, đem nơi hẻo lánh thiếu niên ôm lấy, cũng không quay đầu lại rời đi địa lao. Thiếu niên tử sơ tranh vai tuyến hướng phía sau nhìn lại, Tống công tử con mắt trợn to, giống như gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người kia chết rồi. Chết được như vậy tùy ý. Sơ tranh đem cách đường mang về nàng ở khách sạn, để điếm tiểu nhị đưa nước cùng sạch sẽ trên quần áo tới. Có tiền có thể sai khiến dược thần, sơ tranh linh thạch cho được nhiều, nước cùng quần áo rất nhanh đưa ra. Tự mình rửa tẩy đi. Sơ tranh cầm quần áo đặt ở nóng hôi hổi cạnh thùng gỗ. Cũng mặc kệ cách đường có đáp ứng hay không, sơ tranh trực tiếp rời phòng, đóng cửa phòng. Cách đường tựa tại bên giường, nhìn chằm chằm thùng gỗ bay lên yên vụ. Hắn rời đi cái kia chỗ không thấy mặt trời. Thế nhưng là nói với hắn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn ở trong mắt người khác, vẫn là cái quái vật, không cho phép tồn tại trên đời. Sơ tranh ở bên ngoài tiếp thu vương giả hào truyền cho mình liên quan tới cách đường tư liệu. Cách đường là cách nhân loại cùng ma tộc kết hợp sinh hạ, hắn là nửa người nửa ma. Cách đường phụ thân cũng hẳn là thông qua nàng rời đi kia cái phương thức. Rời đi dưới mặt đất ma thành. Sau đó quen biết cách đường mẫu thân Tống gia tiểu nữ nhi. Nhưng ở Tống gia tiểu nữ nhi mang thai cách đường về sau, cái này ma tộc liền mất tích, rốt cuộc không có xuất hiện. Cuối cùng Tống gia tiểu nữ nhi cùng đường mạt lộ đang mang thai trở lại Tống gia. Chưa kết hôn mà có con đầu này liền đủ Tống gia tiểu nữ nhi thụ. Ngay từ đầu cách đường không có bị phát hiện là nửa người nửa ma. Chỉ là ở gia tộc khảo thí thời điểm. Phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện. Ở Tống gia có phần bị trợn mắt. Nhưng lúc ấy có mấu thân hắn che chở trôi qua còn có thể. Thẳng đến mấu thân hắn thủ phong hàn sau khi chết. Cách đường mất đi mấu thân phù hộ. Bị phát hiện hắn nửa người nửa ma thân phận. Tống gia muốn xử tử hắn. Nhưng Tống công tử ly miêu cháo thái tử. Để một người thay hắn chết. Tống công tử dĩ nhiên không phải vì cứu hắn. Mà là vì tra tấn hắn. Hắn vẹn vẹn muốn nhìn một chút nửa người nửa ma cách đường. Cùng nhân loại có cái gì không giống. Tống công tử đem cách đường quan tại địa lao bên trong, dùng hết các loại biện pháp tra tấn hắn, cửa này chính là mấy năm. Cách đường trong lúc đó mấy lần tìm chết, đều bị phát hiện, không có kết quả. Dần dần hắn liền không tìm chết. Hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, tìm tới cơ hội, chạy ra địa lao. Chính là từ lúc này, cách đường triệt để hắc hóa. Dốc lòng tu luyện ma công. Hắn xuất quan chuyện thứ nhất chính là đồ Tống gia cả nhà. Từ đây cách đường trở thành một đại ma đầu, gây nên các đại tông môn vây quét. Cuối cùng vạn tiến xuyên tâm mà chết. Sơ tranh dựa vào lan can. Vi phong thổi lên nàng một sợi tóc xanh. Lãnh đạm xa cách con ngươi nhìn qua dưới lầu người đến người đi phiên chợ. Thảm quá thảm rồi, quả thực là nhân gian thảm kịch. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là vào xem hắn đi. Đừng ở chỗ này mặt không thay đổi nhà rãnh soát mưa đạn. Vì cái gì hắn bị thương? Ngươi đem một mình hắn ném ở bên trong. Như thế không bằng cầm thú sự tình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao làm được? Vương giả hào tiếp tục phát điên. Làm được. Sơ tranh gật đầu. Chết liền lại đến. Sơ tranh hất lên ốm tay áo, quay người đẩy cửa ra đi vào. Thiếu niên chật vật nằm dạp trên mặt đất. quần áo trên người so vừa rồi lại nhiều một chút vết máu. Mặt đất cũng có ra một đầu vết máu. Sơ Tranh lúc này mới nhớ tới hắn chân giống như bị thương. Sơ Tranh ôm hắn lên đến đặt ở cạnh thùng gỗ trên ghế. Nàng ngồi xuống giải khai hắn áo khoác nút thắt. Thiếu niên có chút gian nan dùng nhuốm máu tay ngăn trở nàng. Im ắng nhìn xem nàng. Sơ Tranh lạnh lùng kéo xuống tay của hắn, cưỡng ép cởi y phục của hắn. Mất đi quần áo che chắn. Thân thể thiếu niên bại lộ trong không khí. Trải rộng ở vết thương trên người. Cũng bại lộ ở Sơ Tranh trong tầm mắt. Thiếu niên đáy mắt hiện lên một tia khó xử, nhưng hắn liền phản kháng khí lực đều không có, dứt khoát không hề làm gì. Vết thương trên người hắn so Sơ Tranh nghĩ tới phải hơn rất nhiều, nghiêm trọng nhất là trên bờ vai có xuyên qua tổn thương. Nhiều như vậy tổn thương không thể trong nước tẩy, Sơ Tranh chỉ có thể vắt khô khăn cho hắn lau. Cách đường nhìn xem con kia nắm khăn tay. Sạch sẽ tinh tế. Khớp xương rõ ràng. Cùng hắn vết thương chồng chất tay. Hoàn toàn không giống. Nàng là ai, tại sao muốn cứu mình, bên hông có chút lạnh. Cách đường hoàn hồn. Phát hiện Sơ Tranh đang định thoát hắn quần. Hắn mãnh kinh. Thân thể ngửa ra sau. Ghế bất ổn. Liên đới cả người hướng phía sau quẳng đi. Cái kia mặt lạnh cô nương cứ như vậy cầm khăn, nhìn xem hắn quẳng xuống đất. Sơ Tranh lòng tràn đầy đều là hắn làm gì động kinh sao. Sơ Tranh dịch chuyển về phía trước hai bước. Thiếu niên cỏ lấy về sau. Ngươi làm gì ta hầu hạ ngươi còn không lính tình, làm ta rất nhàn. Cách đường lắc đầu. Ra hiệu nàng đừng đi qua. Cũng nắm chặt quần của mình. Đáy mắt dần dần sinh ra mấy phần phòng bị cùng cảnh giác. Sơ Tranh. Sơ Tranh ném khăn rời phòng. Cách đường nửa nằm ở băng lãnh trên mặt đất. Nhìn xem cửa phòng đóng lại, ánh mắt dần dần khôi phục lại tính mịch. Giây lát. Khách sạn điếm tiểu nhị đẩy mở cửa đi vào. Gặp thiếu niên nằm trên mặt đất. Đuổi bước lên phía trước. Đem hắn đỡ đến trên ghế. Điếm tiểu nhị cho cách đường lau sạch sẽ vết thương, thay đổi y phục cung kính lui ra khỏi phòng. Cách đường nằm ở trên giường, tứ chi thỉnh thoảng truyền đến đau, hắn đã thành thói quen. Kẹp kẹp có người tiến đến, cách đường ré mắt, liền gặp trước đó cô nương kia chính hướng phía bên mình tới. Nàng ngồi ở mép giường. Căn bản không để ý ý nguyện của hắn. Kéo xuống hắn vạt áo. Lộ ra bả vai. Sơ Tranh nhìn xem trên tay mình thuốc. Đột nhiên hỏi. Ngươi là nửa người nửa ma. Cách đường vốn là mặt tái nhợt, bá một cái càng là trắng bịch, đáy mắt giống như có đồ vật gì đang cuộn trào. Cái kia hẳn là hữu dụng. Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp đem hắn nâng đỡ, ngồi xếp bằng đến phía sau hắn. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ không thuộc về mình lực lượng. Thông qua phía sau lưng truyền nhập thể nội. Hướng chảy toàn thân. Băng lãnh thân thể phảng phất tại giờ phút này có ấm áp, như tam nguyệt xuân phong, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Cách đường có thể cảm giác được rõ ràng trên thân thể vết thương ở khép lại kết vảy. Nàng là ma tộc, có lẽ là thân thể của hắn càng khuyên hướng ma tộc. Cho nên hắn không thể tu luyện nhân loại linh khí. Nhưng trời sinh đối với ma khí những này rất mẫn cảm. Nhưng mẫu thân của nàng không cho phép hắn tu luyện, sợ có người phát hiện thân phận của hắn. Phốc, cách đường đột nhiên phun ra một ngụm máu. Vừa rồi hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp sắc mặt. Lúc này lại trắng bệch xuống tới. Thân thể hướng thiên về một bên đi. Sơ Tranh. Nôn. Thổ huyết xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 72 ma giới đỉnh cao 7 chương 72. Ma giới đỉnh cao 7 làm sao thổ huyết rồi. Sơ Tranh cầm hắn thủ đoạn nhìn kỹ. Ngoại thương đều gần như khỏi hẳn. Chứng minh là có hiệu quả. Làm sao lại thổ huyết đâu, đem hắn làm thổ huyết. Hắn còn sẽ cảm thấy mình là một người tốt sao. Ngươi nơi nào không thoải mái, Sơ Tranh hỏi hắn. Cách đường có chút thần trí không rõ, tựa ở Sơ Tranh trong ngực thảm, khuôn mặt trắng bệch không có cách nào nói chuyện. Sơ Tranh cẩn thận hồi ức tiếp thu được liên quan tới cách đường sự tình. Nhưng tựa hồ cũng không có đề cập đến điểm này. Chỉ nói đến hắn bị Tống công tử tra tấn. Chạy trốn. Cho nên cách đường tại sao lại thổ huyết, nàng một điểm đầu mối đều không có. cách đường vạt áo cổ áo mở phải có chút mở. Lúc này vạt áo biên giới bị máu thấm ẩm ướt, lại đang không ngừng lan tràn ra. Sơ Tranh kéo ra vạt áo, lộ ra đầu vai. Trước đó nàng đã nhìn thấy cái kia xuyên qua tổn thương, lúc này chính ra bên ngoài thấm lấy máu. Không chỉ có là bả vai, đầu gối cũng là như thế. Sơ Tranh đem hắn buông xuống đi, vung lên ốm quần cuốn tới trên đầu gối. Bả vai cùng đầu gối vết thương gần như giống nhau. Uy, Sơ Tranh chống đỡ bên giường, cúi người gọi Cách Đường. Trên người ngươi thương thế kia làm sao làm Cách Đường trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Căn bản không có cách nào trả lời nàng. Sơ Tranh đáy lòng bực bội. Thật là phiền xử lý được rồi, Cách Đường cảm giác mình bị người gác ở trên lửa nướng. Xương cốt tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, hắn mới cảm giác tốt một chút. Hắn nghĩ mở mắt ra, nhưng mà mí mắt nặng nề, làm sao đều không mở ra được. Thân thể giống như bị thứ gì đè ép, thở không vân, tứ chi cứng ngắc. Cách Đường đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn. Không phải lờ mờ, dơ giấy bẩn thỉu, ẩm ướt, chuột trải rộng nhà tù. Gian phòng lộ ra mùi thơm nhàn nhạt. Hắn ở nơi nào? Cách Đường ký ức có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới nhớ tới có một nữ nhân cứu được hắn. Cách Đường chuyển cách đầu, dò xét gian phòng còn là trước kia gian phòng kia. Y phục trên người hắn có chút loạn, cổ áo rộng mở, lộ ra vết thương chồng chất lồng ngực cùng bả vai. Cách Đường trầm mặc bó tốt quần áo trên bờ vai đau, để hắn căn bản không có cách nào đứng dậy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin tưởng mình thật sự rời đi cái kia nhà tù. Cái kia khác nào địa phương như ác mộng. Người kia cũng đã chết. Kẹp kẹp. Cách Đường hướng cổng nhìn lại. Thân mang màu sáng váy áo cô nương bưng khay tiến đến. Ánh mắt đối đầu hắn ánh mắt. Thản nhiên nói một tiếng. Tỉnh. Nàng đóng cửa lại. Buông xuống khay. Đi đến bên giường. Nói không, Cách Đường lắc đầu. Nhưng mà bụng rất bất tranh khí ùn ùn kêu lên. Sơ Tranh quay người đem khay bưng tới, ăn đi, nóng. Hắn tại địa lao liền tuyệt thực hai ngày, đã sớm đói gần chết. Cách Đường trầm mặc một trận, thử ngồi xuống, kết quả liên tục mấy lần thất bại, ra một thân mồ hôi. Hắn nằm xuống lại lắc đầu, hắn không ăn. Sơ Tranh tựa hồ cái này mới phản ứng được, đưa tay đem hắn nâng đỡ, đem chiếc đũa kín đáo đưa cho hắn. Cách Đường dựa vào Sơ Tranh, đọc chống đỡ lấy nàng ấm áp lại thân thể mềm mại. Hắn ré mắt liền có thể trông thấy nàng trắng nón bên mặt, lộ ra oanh oanh vầng sáng, thoáng như rát lên ánh sáng nhạt. Hắn chăm chú nhìn vài giây, rời ánh mắt. Cách Đường ngón tay run rẩy, căn bản liền cầm không vững chiếc đũa. Hắn chằm chằm lên trước mặt đồ ăn, rất đói, nhưng là ăn không đến. Ăn à! Người phía sau còn thúc giục hắn. Hắn làm sao ăn? Cách Đường có không có từ trước đến nay giận dữ. Đem chiếc đũa ném ra. Ánh mắt chuyển qua nơi khác. Khác nào một cái cáu kỉnh đứa trẻ. Tiểu tỷ tỷ. Vương Giả Hào cảm thấy mình lại không nhắc nhở. Nàng sẽ đem tấm này thẻ người tốt cho chơi chết. Hắn hiện tại không có cách nào mình ăn. Sơ Tranh. Loại kia hắn có biện pháp mình ăn lại ăn. Bình thường tư duy là như vậy sao? Ngươi liền không thể uy hắn? Sơ Tranh. Ta cũng không phải mẹ hắn. Tại sao muốn cho hắn ăn? Ngươi liền coi mình là mẹ hắn không được? Ta không có lớn như vậy con trai. Hiện tại có tranh thủ thời gian uy đi tiểu tỷ tỷ. Chết đói ngươi liền muốn kéo ngược lại đến. Ngươi thật vất vả đi đến nơi đây. Ngươi muốn trở về một lần nữa sao? Ngươi không nghĩ a? Không nghĩ liền hảo hảo làm người tốt. Chúng ta phải làm một người tốt. Người tốt. Người tốt. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhận mệnh cầm lấy thìa đút tới Cách Đường bên miệng, lạnh như băng mệnh lệnh ăn. Cách Đường nhíu mày, không có há mồm. Sơ Tranh đột nhiên nắm hắn cái cằm trực tiếp cho uy tiến vào. Khụ khụ khụ. Cách Đường bị sang đến. Nàng là muốn lộng chết mình sao? Sơ Tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Lần nữa đút tới bên miệng. Cách Đường còn không động tác. Sơ Tranh cũng định lần nữa bóp hắn cái cằm. Cách Đường tranh thủ thời gian há mồm. Sơ Tranh uy một muỗng, Cách Đường liền ăn một miếng, nhưng Sơ Tranh vượt uy càng nhanh, Cách Đường quai hàm đều chống đi lên. Cách Đường ăn xong đồ vật, toàn thân ra đổ mồ hôi, nhìn Sơ Tranh ánh mắt ngậm lấy nộ khí. Chính hắn cũng không phát hiện, cùng lúc ban đầu từ địa lao rời đi thời điểm, hắn lúc này có cảm xúc, có sinh khí. Ngươi vết thương trên người, làm sao làm? Cách Đường biết nàng hỏi cái gì tổn thương. Hắn cúi đầu xuống, lần thứ nhất mở miệng. Diệt Ma Đinh. Thiếu niên thanh âm có chút khàn giọng, giống như là hồi lâu không có nói qua lời nói, lại mơ hồ mang theo sự hận thù. Sơ Tranh đầy trong đầu đều là Diệt Ma Đinh là cái gì, đinh nàng chưa từng nghe qua. À, cái này siêu cương dây lát, nàng chấn định hỏi, làm sao đem nó lấy ra, quản nó cái gì đinh, lấy ra là được rồi. Thiếu niên lắc đầu, làm không ra. Vì cái gì? Thiếu niên ánh mắt lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ lắc đầu, không tiếp tục lên tiếng. Hắn giống như là lâm vào thế giới của mình, mặc kệ Sơ Tranh nói cái gì, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ Tranh đem hắn nhét vào trong chăn, tại nguyên chỗ vừa đi vừa về đi, bối cảnh tấm tràn ngập phiền phức hai chữ. Chính là chỗ này Cách Đường bị tiếng ồn ào bừng tỉnh. Ngoài cửa sổ ánh lửa lấp lóe, cơ hồ đem cả phòng đều chiếu sáng. Sơ Tranh đứng tại phía trước cửa sổ, trước mặt cửa sổ nửa mở, chính nhìn phía dưới. Trưởng quỹ đang cùng phía dưới đầu lĩnh nói gì đó, tựa hồ nghĩ cản bọn họ lại. Kết quả đám người kia ngang ngược tiến vào trong tiệm, tiếp lấy liền có người đem khách sạn những người còn lại đuổi ra, có người hướng nàng gian phòng này tới. Sơ Tranh đóng lại cửa sổ, quay đầu nhìn một chút Cách Đường. Cách Đường nắm lấy chăn mền, vô thanh vô tức cùng nàng đối mặt. Mở cửa ra, người ở bên trong đi ra cho ta. Sơ Tranh đi hướng cổng, thuận tay cầm treo trên ghế áo khoác mặc vào. Kẹt kẹt, Sơ Tranh mở cửa. Bên ngoài trên hành lang tất cả đều là dơ bó đuốc người. Cái này tất cả đều là người nhà họ Tống. Chính là nàng đám người kia sau có một người chỉ về phía nàng. Ta nhìn thấy, cái kia thanh hung khí chính là nàng. Là nàng giết Tống công tử, nàng là hung thủ. Sơ Tranh lãnh đạm ánh mắt quét về phía cái kia xác nhận mình người. Chính là trước kia gặp phải tên trộm kia. Tên trộm đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi lưng phát lạnh, hướng đám người đằng sau tránh đi. Tốt ngươi cái ác phụ, dám giết hại công tử chúng ta. Người nhà họ Tống mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ngươi có chứng cứ? Sơ Tranh hai tay vòng ngực, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Đây chính là chứng cứ. Người kia đem nhuốm máu linh khí ném tới Sơ Tranh trước mặt. Linh khí đụng vào làm bằng gỗ sàn nhà, phát ra ngột ngạt thanh âm. Có người tận mắt nhìn thấy là ngươi mua xuống thanh kiếm này, công tử chúng ta chính là chết bởi thanh này hung khí phía dưới. Người nói chuyện chỉ hướng tên trộm. Hắn còn trông thấy ngươi xuất hiện ở hiện trường phát hiện án phổ cận. Không phải ngươi là ai? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 73 ma giới đỉnh cao. 8 chương 73 ma giới đỉnh cao. 8 linh khí là ta mua. Sơ Tranh gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc chỉ hướng tên trộm, nhưng là thanh linh khí này bị hắn trộm đi. Tên trộm sắc mặt đại biến, kêu to lên, ta không có, nàng nói lung tung, chính là nàng giết Tống công tử. Nói là ta giết, có chứng cứ sao? Thanh linh khí này chính là chứng cứ. Tên trộm giống to, bị ngươi trộm. Ta không có. Tên trộm phản bác, oán độc trừng mắt Sơ Tranh. Ta không có trộm. Nàng đang nói láo. Nàng nói láo. Nàng mới là hung thủ. Người nhà họ Tống nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem tên trộm, đột nhiên không biết nên tin tưởng ai. Đến cùng là ai giết bọn hắn ra công tử? Sơ Tranh một mực chắc chắn linh khí của mình bị trộm. Tống công tử chết không có quan hệ gì với nàng. Nàng biểu hiện được chấn định thong dong, hoàn toàn không có hung thủ bối rối cùng khẩn trương. Lại xem tên trộm đại hống đại khiếu, ngược lại càng có thể nghi. Người nhà họ Tống có chút không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng quyết định đem Sơ Tranh cùng tên trộm đều mang về. Bất kể là ai, luôn có một cách là hung thủ. Cô nương đắc tội, mời ngươi theo chúng ta hồi phủ, nếu như không phải ngươi làm, chúng ta sẽ cho ngươi chịu nhận lỗi. Không rảnh. Sơ Tranh lui trở về phòng, dự định đóng cửa. Nói chuyện người kia nhướng mày, tiến lên một bước, chống đỡ cửa. Cô nương, ngươi nghĩ rửa sạch hiểm nghi, tốt nhất cùng chúng ta hồi phủ. Sơ Tranh mặt không thay đổi phản bác, các ngươi bằng vào một câu liền hoài nghi ta, ta có phải là cũng có thể bằng một câu nói ngươi là hung thủ. Ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng người kia. Người kia còn chưa nghĩ ra tìm từ, Sơ Tranh đột nhiên động thủ, một cước đem hắn đạp ra ngoài. Người kia hoành bay ra ngoài, đụng gãy hành lang lan can, rớt xuống dưới khách sạn mặt. Sơ Tranh nhìn qua còn lại khiếp sợ người nhà họ Tống, một mặt lạnh lùng buông lời. Ta nói, không phải ta, còn dám tới nơi này, làm chết các ngươi. Phanh cửa phòng bị đóng lại, Tống ra người dẫn đầu đều bị đạp bay. Bọn họ cũng không dám tiến lên, đi xuống lầu tìm người dẫn đầu. Người dẫn đầu lúc này chính cuồng thổ máu. Đám người càng là khiếp sợ. Cô nương kia nhìn xem chỉ là tùy tiện đạp một cước, làm sao lại thổ huyết rồi. Người dẫn đầu xanh mặt, phân phó bọn họ, phái người trông coi nơi này, trước đem người này mang về. Không phải ta làm, các ngươi bắt ta làm cái gì, là nàng, là nữ nhân kia làm tên trộm rằng co. Bọn họ phát hiện Tống công tử thời điểm, đúng lúc tại phủ cận bắt được cái này lén lén lút lút người. Nhiên kế tiếp, hắn liền nói gặp qua cái kia thanh hung khí, là một nữ nhân. Bọn họ cái này mới tìm tới. Tống gia công tử chết rồi. Đây chính là một kiện đại sự. Ngày thứ hai chuyện này liền truyền đi nhốn nháo, không ít người vỗ tay khen hay. Tống công tử chính là bên trên Ninh Thành áp bá, trắng trợn cướp đoạt lương dân nữ, trước mặt mọi người giết người, ỷ vào Tống gia không có hắn làm không được. Địa lao không có đầu mối gì, bọn họ thậm chí không biết Tống công tử tại sao lại ra hiện ra tại đó, chỉ có thể kết luận là hung thủ đem Tống công tử mang đến. Xế chiều hôm đó thì có người xuất hiện, nói trông thấy có người lén lén lút lút đi theo Tống công tử đằng sau, mà người kia trực tiếp chỉ hướng tên trộm. Tống gia cha được tên trộm nhu cầu cấp bách linh thạch trả lại hắn tiền nợ đánh bạc, hắn có động cơ gây án. Cũng có người nói trông thấy Sơ Tranh cùng Tống công tử trao đổi qua, bất quá Sơ Tranh cùng Tống công tử sau khi tách ra trực tiếp trở lại khách sạn. Khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị đều có thể làm chứng, nàng một mực không có từng đi ra ngoài. Tống gia mặc dù cảm thấy Sơ Tranh hiểm nghi rất lớn, có thể nàng có người làm chứng, còn có thực lực, Tống gia cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Cuối cùng chuyện này chính là tên trộm kia cõng nồi trở thành giết Tống công tử hung thủ. Tống gia, gia chủ, nữ nhân kia hiểm nghi lớn hơn. Tống gia chủ trầm mặt, trong tay loảng xoảng nắm vuốt thiết hạc đào, Tống Ly ở trong tay nàng. Cái gì? Người kia kinh ngạc, biểu thiếu gia hắn. Hắn không là chết sao? Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy a cái kia nửa người nửa ma quái vật. Tống gia chủ cũng không tính nói. Ly đường vì cái gì sẽ còn sống? Cái kia con hoang ở trong tay nàng. Nàng nếu là đem chuyện này chọc ra, Tống gia cùng ma tộc cấu kết, chúng ta liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Người kia tiêu hóa một hồi. Gia chủ, ngươi có phải hay không là nghĩ đến quá nghiêm trọng rồi? Lời nàng nói cũng không nhất định có người tin. Tống gia chủ, Tống gia cây to đón gió. Bất kể có phải hay không là thật sự, chắc chắn sẽ có người mượn cơ hội phát tác. Người kia rõ ràng đổi sắc mặt, hiện tại bên trên Ninh Thành nhìn như lấy Tống gia cầm đầu, vụng trộm không biết bao nhiêu người, nghĩ kéo bọn hắn xuống đài. Nếu như cùng ma tộc nhất lên không minh bạch quan hệ, bọn họ Tống gia coi như trong sạch cũng sẽ bị người lợi dụng, lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Gia chủ, việc này nàng nếu có điều đồ chắc chắn liên hệ chúng ta. Tống gia chủ đạo, trước phái người nhìn chằm chằm nàng, nếu như cơ hội. Tống gia chủ đưa cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Người kia rõ ràng làm cắt cổ động tác. Tống gia chủ căn dặn, không có vạn toàn nắm chắc, không được động thủ. Phải. Người kia đáp ứng, đúng rồi gia chủ, qua ít ngày đại tiểu thư nên sẽ trở về. Tống gia chủ sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Tử Vân Tông 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới. Lần này Lan Nhi trở về, nên là vì chuyện này. Để Tống gia các huyên đệ chuẩn bị cẩn thận. Phải. Khách sạn. Ly Đường dựa đầu giường, liền sơ tranh tay hút cháo. Ngươi cảm giác đến bọn hắn tin tưởng Ly Đường những ngày này lần thứ nhất chủ động nói chuyện. Cái gì hắn không phải ngươi giết sự tình. Ta nói không phải cũng không phải là. Sơ tranh đem thìa đưa tới bên miệng hắn, Ly Đường có chút hé miệng. Tống gia cũng không giảng chứng cứ. Bọn họ không dám động thủ với ta. Vì cái gì Sơ tranh một mặt nghiêm túc đánh không thắng ta. Ly Đường nhìn xem Sơ tranh thu thập đĩa, hắn hơi há ra môi, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói. Ly Đường bị đâm thủng, dứt khoát mở miệng, ngươi là ma tộc đúng thế. Là chính là. Không phải liền không là. Là đi là có ý gì ma tộc bị phong ấn ở dưới mặt đất ma thành. Ngươi làm sao ra phụ thân ngươi làm sao ra. Ta liền làm sao ra. Ly Đường nhíu mày. Giọng điệu có chút có biến hóa. Ngươi biết phụ thân ta mẫu thân hắn rất ít nâng lên phụ thân. Nhưng là hắn biết. Mẫu thân rất yêu hắn phụ thân. Nàng tuyệt không hối hận. Mẫu thân hắn còn nói, phụ thân hắn cũng không phải cố ý vứt bỏ bọn họ, hắn có nỗi khổ tâm. Nếu có cơ hội. Không biết. Sơ tranh nói. Vậy ngươi vì sao muốn cứu ta? Sơ tranh có chút nắm tay. Nghiêm túc như tuyên thể. Gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Làm người tốt. Phải thật tốt làm người tốt, bằng không thì liền đi chết. Không phải kéo ngược lại, không thể đổ mang kiên quyết không. Người này không có ma bệnh a, nếu như lời này là một nhân loại tu sĩ nói ra, hắn có thể sẽ tin. Có thể nàng là một cái ma tộc. Dĩ nhiên nói mình phải làm một người tốt. Trên thế giới này người tốt đều chết hết sao? Trước đó nàng đối đãi phương thức của mình, làm sao đều cảm thấy nàng là cố ý tại chỉnh mình. Nơi nào giống người tốt rồi, nữ nhân này thật là kỳ quái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 74 ma giới đỉnh cao 9 chương 74. Ma giới đỉnh cao 9 Ly Đường dưỡng thương trong lúc đó. Tống gia chưa từng xuất hiện. Giống như chính như nàng nói. Tống gia không dám đối nàng động thủ. Mà Ly Đường trừ ngày đó cùng Sơ tranh giao lưu. Phía sau lại là không nói một lời. Cả ngày nghiêm mặt. Ánh mắt từ trống giống chết lặng đến u ám tính mịch. Bất quá Sơ tranh xuất hiện thời điểm, hắn sẽ hơi khiêm tốn một chút ánh mắt như vậy. Sơ tranh cảm thấy hắn đây là đã hắc hóa, nàng còn muốn ngăn cản sao không bằng xử lý được rồi. Vương giả hào gầm thét mới ngăn cản nàng. Vương giả hào rất tâm mệt mỏi. Nó đây là muốn ngăn cản hai người hắc hóa a. Ly Đường trên thân diệt hồn đinh Sơ tranh cũng không có mặt mày. Chính hắn lại không nói. Có lẽ là nhận định diệt hồn đinh không lấy ra đến. Nói cũng vô dụng. Sẽ còn xé mở vết thương mặt người nhìn. Giữ lại hắn kia chỉ có một chút tự tôn. Nuôi rất nhiều ngày, Ly Đường đã có thể hạ hành tẩu. Hắn đi tới cửa, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, kết quả kéo một phát cửa không có kéo động. Ly Đường. Ly Đường dùng sức cửa không nhúc nhích tí nào. Hắn quay người đi hướng cửa sổ mở ra, tiếng gió theo cửa sổ thổi tới quất vào mặt mà qua. Song khi tay của hắn đưa tới thời điểm cảm giác được một trận nóng rực. Cả phòng đều thiết hạ một loại nào đó kết giới. Ly Đường thu tay lại, trầm mặt ngồi trở lại trên giường, nàng đem mình vây ở chỗ này. Những ngày này hắn không thể xuống đất. Không có chú ý tới. Điếm tiểu nhị bình thường xuất nhập. Hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Ly Đường nắm lấy bên giường tay có chút dùng sức. Hắn đã ra, liền không thể chết, hắn phải mạnh lên, ai cũng không thể lại khi dễ hắn. Ly Đường đưa tay che lấy mình bả vai. Thế nhưng là trong thân thể diệt hồn đinh làm sao bây giờ? Không lấy ra đến. Hắn không có khả năng tu luyện. Linh tu ma tu đều không được. Két cổng có âm thanh, Ly Đường buông tay ra, nằm lại trên giường đi. Sơ tranh từ ngoài cửa tiến đến. Nàng cầm một bao đồ ăn vặt. Lôi kéo Ly Đường tay. Bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Ngươi có thể đi được chưa, thu thập một chút. Ngày hôm nay chúng ta ra khỏi thành. Phía trước cái kia câu hỏi, căn bản cũng không phải là hỏi thăm. Nàng tất cả an bài xong, chỉ là tượng trưng thông báo hắn. Ly Đường trong lòng bàn tay nóng hổi, giấy dầu bao lấy bánh ngọt, tản ra mùi thơm ngát. Những ngày này nàng trở về thỉnh thoảng sẽ mang dạng này bánh ngọt. Có đôi khi sẽ cho mình, có đôi khi trực tiếp đặt ở chỗ đó, hoàn toàn không biết nàng là nghĩ như thế nào. Hoặc là, từ gặp phải nữ nhân này, hắn cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Ra khỏi thành ly đường ngồi xuống. Làm cái gì Sơ Tranh đi đến bên cạnh ngăn tủ. Đưa lưng về phía hắn. Bình tĩnh nói. Có người biết làm sao lấy ra diệt ma đinh. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Ly đường sững sờ. Từ từ ngày đó nàng hỏi qua. Mình không có sau khi trả lời. Nàng liền rốt cuộc không có hỏi. Giống như đã quên diệt hồn đinh giống như. Hắn yết hầu hơi khô chát chát. Ngươi. Sơ Tranh chờ hắn vài giây. Gặp hắn không nói gì thản nhiên nói thu thập một chút. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Ly đường nhìn xem nàng rời phòng. Cùng nàng đi sao hắn thử đi tới cửa. Phát hiện cửa có thể kéo ra. Nàng đem kết giới thu. Hiện tại hắn chạy. Ly đường đi ra khỏi cửa phòng. Phía dưới là đường phố phồn hoa. Chỉ có hắn tiến vào đám người. Nàng muốn bắt đến mình liền khó khăn. Sơ Tranh cùng trưởng quỹ kết xong sổ sách. Đi ra khách sạn đứng tại một chiếc xe ngựa trước. Đánh xe mã phu cho nàng cười theo. Sơ Tranh đem một túi linh thạch bỏ vào trong tay hắn. Mã phu vui nở hoa. Vì khách nhân này xuất thủ hào phóng đến không được. Một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Cô nương, chúng ta đợi nhanh nửa canh giờ. Mã phu nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh ngồi ở trước xe ngựa. Chân huyền không. Không có thử một cái khẽ động. Nghe thấy mã phu thanh âm. Nàng dừng lại. Hướng khách sạn nhìn lại. Đang nghĩ người kia yếu gà có phải là chạy đột nhiên gặp thiếu niên từ khách sạn ra. Thiếu niên trầm mặt đi hướng Sơ Tranh, không nói một lời cùng Sơ Tranh đối mặt một hồi. Sơ Tranh trước vào xe ngựa, thiếu niên trần chờ dưới, cũng đi theo lên xe, ngồi vào bên trong góc. Mã phu lập tức dắt ngựa hướng ngoài thành đi. Mau nhìn. Là Tử Vân Tông, các tu sĩ Tử Vân Tông năm nay nhận người sao? Đương nhiên chiêu a. 3 năm một chiêu. Ta có thể là vì năm nay chuẩn bị kỹ càng lâu. Ta nếu có thể tiến Tử Vân Tông. Thành là chân chính tu sĩ. Về sau coi như tốt hơn đi đi đi. Bọn họ hướng tống ra bên kia đi. Chúng ta đi nhìn xem. Sơ Tranh rèm xe vén lên, hướng bầu trời nhìn lại. To lớn chim bằng từ không trung lướt qua. Phía trên đứng đấy mấy cái bạch y tung bay người. Khác nào tiên nhân lâm thế. Dưới đáy bách tính hoan hô đuổi theo chim bằng mà đi. Tử Vân Tông. Lâm thần kia cách tông môn. Không biết lâm thần chết chưa. Ứng coi như không có chết. Hiện tại nàng khẳng định kéo ngược lại. Tại toàn thành bách tính đều hướng tống ra đi thời điểm. Một chiếc xe ngựa chậm rãi nhịp hành ra khỏi thành. Dần dần từng bước đi đến. Bách ứng cốc. Vì cô nương này, mời trở về đi, chúng ta cốc chủ năm nay liền xem bệnh danh ngạch đã sử dụng hết. Tiểu đồng cung kính xoay người. Sơ Tranh chấn định lấy ra một túi linh thạch. Cô nương, cốc chủ năm nay thật sự sẽ không lại chẩn trị bệnh nhân, sang năm xin sớm. Tiểu đồng bất vi sở động. Lại một túi. Cô nương, cốc chủ thật sự không hội kiến ngài. Tiểu đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Sơ Tranh mặt không thay đổi rũ ra một đống linh thạch. Cơ hồ có tiểu đồng cao như vậy. Sơ Tranh đạp một cước. Linh thạch rầm rầm ngã xuống. Đem tiểu đồng bắp chân bao phủ. Tiểu đồng nuốt một ngụm nước bọt. Ngài chờ một lát, ta lại đi bẩm báo một chút. Đứng tại Sơ Tranh bên người ly đường. Dọc theo con đường này. Hắn gặp qua nàng tốn linh thạch thủ đoạn. Người khác hận không thể linh thạch tách ra thành mấy khối hoa. Nàng hận không thể mấy khối linh thạch làm một khối hoa. Tiểu đồng có một hồi mới ra ngoài, làm một cái thủ hiệu mời cô nương công tử mời vào bên trong. Sơ Tranh lại ném đi mấy khối linh thạch ra ngoài. Tiểu đồng khóe miệng có chút co lại. Đưa tới mấy cái tiểu đồng. Để bọn hắn đem linh thạch mang vào. Bách ứng cốc, nghe đồn cốc chủ y thuật, bất quá cốc chủ hàng năm sẽ chỉ chẩn trị 12 cái bệnh nhân. Một tháng một cái. 12 cái danh ngạch đầy, liền không lại tiếp nhận bất luận cái gì bệnh nhân. Ly đường không cảm thấy người này có thể lấy ra trong thân thể mình diệt hồn đinh. Bởi vì Sơ Tranh dẫn hắn đi rồi một đường. nàng mỗi lần đều nói. Có người có thể tìm đi qua, đối phương không là không được, chính là căn bản chưa từng nghe qua. Hết lần này tới lần khác nàng mỗi lần đều nghiêm túc mà nói, lần sau một nhất định có thể. Ly Đường cũng cảm thấy mình là điên rồi. Không chạy đi theo nàng ở đây lãng tốn thời gian. Nàng đều nói bao nhiêu lần lần sau rồi, bách ứng cốc bên trong đủ loại các loại dược thảo. Toàn bộ bĩu môi tản ra mùi thuốc. Tiểu đồng lính lấy bọn hắn đi qua thiên mạch tiểu lộ. Tiến vào một mảnh rừng trúc thời điểm. Tiểu đồng quay đầu phân phó. Hai vị mời theo sát ta. Tiểu đồng đi vào rừng trúc. Rõ ràng dùng một loại nào đó bộ pháp. Sơ tranh bước vào rừng trúc. Liền cảm giác có chút khó chịu. Nàng cơ thể hơi nhoáng một cái. Bị đằng sau Ly Đường đỡ lấy. Ly Đường mang theo nàng đuổi theo tiểu đồng đi ra rừng trúc liền buông lỏng ra nàng. Sơ tranh như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn rừng trúc. Vừa rồi kia rừng trúc là tại bài xích trong cơ thể nàng lực lượng. Sao bởi vì nàng là ma tộc nhưng vì cái gì Ly Đường không có việc gì hắn cũng là nửa cái ma tộc. Dựa vào cái gì làm kỳ thị cay gà tiểu trúc. Ngươi đi xuống đi. Tiểu đồng vừa đem bọn hắn mang tới cửa, bên trong liền truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Tiểu đồng hướng sơ tranh hòa Ly Đường xoay người, lui xuống. Sơ tranh không chút nào luống cuống, mặt không đổi sắc đi vào, Ly Đường cũng chỉ có thể đuổi theo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 75 ma giới đỉnh cao 10 chương 75. Ma giới đỉnh cao 10 trong đại sảnh ngồi một cái lão đầu. Một thân thanh bào. Váy dài phiêu phiêu. Lúc này căng thẳng tràn đầy nếp may mặt. Cho người cảm giác rất không dễ nói chuyện. Cốc chủ sắc bén ánh mắt từ trên người sơ tranh đảo qua. Rơi vào Ly Đường trên thân. Ai nhìn sơ tranh chỉ hướng Ly Đường. Cốc chủ đứng dậy chắp tay đi đến ở giữa đi cùng ta tiến đến. Ly Đường mắt nhìn sơ tranh. Đi theo cốc chủ đi phòng trong. Tiểu đồng mau tới cấp cho sơ tranh châm trà. Còn dâng lên điểm tâm nhỏ. Ước chừng một khắc đồng hồ, cái kia gọi tiểu trúc tiểu đồng ra mời nàng đi vào. Ly Đường ở trần, nằm tại trên giường êm, con ngươi đóng chặt, không có ý thức. Ngươi ngược lại là bình tĩnh. Cốc chủ đang tại rửa tay, sơ tranh tiến đến không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn lại đâm một câu. Có thể chỉ không cốc chủ tiếp nhận tiểu đồng trong tay khăn. Xoa xoa tay. Ném ở trên bàn. Diệt hồn đinh đã tại trong thân thể của hắn nhiều năm. Nhanh nhất nửa năm, chậm nhất một năm, hắn liền sẽ chết. Sơ tranh vẫn là câu nói kia. Có thể chỉ không ha ha. Ngươi tiểu cô nương này cốc chủ dựng râu trừng mắt. Có hiểu lễ phép hay không lấy tiền làm việc. Công bằng giao dịch. Cốc chủ lăng không điểm sơ tranh hai lần. Tức giận đến nói không ra lời. Nửa ngày mới bị tức giận nói. Trên đời này không có ta chỉ không được bệnh. Nghèo ngươi cũng có thể chỉ sơ tranh vẻ mặt thành thật hỏi. Cốc chủ. Cút lăn ra ta bách ứng cốc lão tử bất chỉ cốc chủ tỉnh táo. Linh thạch chúng ta đều thu. Tiểu trúc giữ chặt cốc chủ. Cốc chủ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn ra vẻ đại khí vỗ xuống vạt áo. Hắn là ma tộc. Diệt ma đinh vốn là cho ma tộc dùng. Nói lời vô ích gì. Cốc chủ rõ ràng nghe ra sơ tranh lời ngầm. Vừa mới bình phục lại đi lửa giận có một chút lại bốc lên. Đến hắn bách ứng cốc cầu y. Cách nào không phải cung cung kính kính con bé này. Được rồi, xem ở linh thạch phần bên trên. Muốn lấy ra diệt ma đinh cần một cách ma tộc phối hợp. Cốc chủ lạnh hừ một tiếng. Ngươi đi tìm cách ma tộc đến. Ta là có thể trị. Ồ, sơ tranh chỉ mình. Ta chính là. Cốc chủ nhíu mày, nói thầm một tiếng, khó trách rừng trúc có phản ứng. Cốc chủ đối với ma tộc tựa hồ không có gì thành kiến cùng đối đãi phổ thông bệnh nhân đồng dạng. Ngươi đã là ma tộc, vậy liền dễ làm tiểu trúc, ngươi đi chuẩn bị một chút. Cốc chủ thấp giọng tại tiểu trúc bên tai nói vài câu. Tiểu trúc đáp ứng rời đi. Ma tộc. Rất lâu không thấy ma tộc. Cốc chủ xách một tiếng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thứ nhất đến hay. Còn có cách là nửa người nửa ma. Hiếm lạ. Hiếm lạ a. Cốc chủ đột nhiên quay đầu. Cái này sẽ không là con của ngươi a. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Không có loại con này. Yếu gà. Cốc chủ, Tiểu Trúc chuẩn bị đồ vật cần vài ngày, Sơ Tranh mấy ngày nay liền ở tại trong cốc. Cốc chủ không biết đối với Ly Đường làm cái gì, một mực không có tỉnh lại. Nếu không phải hô hấp bình thường, Sơ Tranh đều cho là hắn đã treo. Ngày thứ năm Tiểu Trúc tới mời nàng. Bọn họ tiến vào một cái sơn động. Sơn động có một cái đài. Cốc chủ để Sơ Tranh tương Ly Đường đặt ở trên bàn. Nàng đứng ở Ly Đường đầu bên kia. Lấy ra diệt ma đinh, sẽ để cho sinh mệnh lực của hắn không khô mất. Ngươi muốn dùng ma khí bảo vệ hắn mệnh mạch. Cốc chủ một bên chuẩn bị đồ vật vừa nói, nếu là ngươi bảo hộ không được mạng hắn mạch, hắn liền sẽ chết. Ân. Cốc chủ đứng ở Ly Đường chân đầu kia. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh. Tiểu nha đầu, cái này rất hao tổn tinh lực, ngươi có thể chống đỡ sao? Sơ Tranh gật đầu. Bắt đầu đi. Làm sao có thể không được, là cái nữ hài tử liền không thể không được hừ. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Cốc chủ phất tay áo, trong tay ghét ấm, cái bàn đột nhiên sáng lên chùm sáng. Tương Ly Đường chìm không ở chính giữa mặt. Sơ Tranh dựa theo cốc chủ nói, tại quang mang sáng lên thời điểm bắt đầu cho Ly Đường đưa vào ma khí. Trên bàn quang mang dần dần ảm đạm xuống. Sơ Tranh có thể trông thấy Ly Đường bả vai bắt đầu chảy máu. Cái thứ nhất diệt ma đinh từ miệng vết thương chậm chạp ngoi đầu lên. Đinh mang theo máu diệt ma đinh rơi tại trên bàn, cốc chủ tiếp tục lấy một bên khác diệt ma đinh. Đến cái thứ ba thời điểm, cốc chủ trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, động tác đều chậm không ít. Cuối cùng một cây diệt ma đinh ngoi đầu lên, rời đi Ly Đường đầu gối. Cốc chủ lập tức chạy lên cái bàn, cách đường bốn phía vết thương điểm mấy lần cầm máu, cũng đúc cho hắn hai viên thuốc. Chỉ có bốn cái diệt ma đinh, nếu là có năm cái, hắn chỉ sợ chết sớm. Cốc chủ ra hiệu Sơ Tranh có thể ngừng, lại nhìn qua Sơ Tranh mặt không đổi sắc bộ dáng, lập tức khí không thuận. Tiểu nha đầu này thật lợi hại a, năm cái. Cốc chủ cách đường trái tim nơi đó điểm một cái. Cốc chủ đứng dậy, trong ba ngày nếu là hắn tỉnh lại liền không sao, nếu là không có tỉnh. Như thế nào? Cốc chủ lạnh hừ một tiếng, đào hố chôn đi. Sơ Tranh, muốn nàng đào hố sao? Các ngươi nơi này mặc kệ chôn sao? Tiểu tỷ tỷ, sau 5 ngày. Tiểu Trúc, cái này làm sao mốt meo rồi? Cốc chủ, trước đó vài ngày trời mưa, khả năng không có phơi khô. Lại không thể dùng, ngươi đi tìm cách có thể thay thế tới. Cốc chủ, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, lại không chết được người. Vâng. Cốc chủ ném đi trong tay mốt meo hư mất dược thảo, chắp tay chuẩn bị vào nhà. Quay đầu đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào thiếu niên. À, tỉnh thiếu niên có chút khó khăn ra khỏi phòng. Trong thân thể ta diệt hồn đinh đều lấy ra rồi, ngươi đang chất vấn lão phu bản sự. Cốc chủ không cao hứng. Không dám. Thiếu niên có chút cúi đầu, đa tạ cốc chủ. Hừ, cốc chủ hướng một bên khác đi. Bất đắc dĩ nói, lần này nếu không phải tiểu nha đầu kia phiến tử, ngươi cũng không sống được. Nàng đâu? Cốc chủ âm dương quái khí, cho ngươi đào hố đi. Ly Đường, Ly Đường tại Tiểu Trúc dưới sự chỉ dẫn tìm tới Sơ Tranh. Nàng không đang đào hố, nhưng là đang nhìn hai cái tiểu đồng đào hố. Rốt cuộc đào được hai cái tiểu đồng ôm trắng xóa đồ vật bò lên trên hố, quá khó đào, bộ dạng như thế sâu. Hai cái tiểu đồng muốn lấp hố, bị Sơ Tranh ngăn lại. Sơ Tranh cho linh thạch. Hai cái tiểu đồng liếc nhau, ôm đoàn kia thứ màu trắng chạy. Lưu lại Sơ Tranh một người. Nàng đứng tại bờ hố, không biết muốn làm cái gì. Khục. Ly Đường ho nhẹ một tiếng. Sơ Tranh quay đầu xem ra, ngươi làm sao tỉnh? Hắn làm sao lại không thể tỉnh? Nghe nàng ý kia còn rất thất vọng, ta hố đều cho ngươi đào xong. Sơ Tranh chỉ vào cái kia hố, lãng phí thời gian của ta. Khi hắn không nhìn thấy, là cái kia hai cái tiểu đồng đào Ly Đường đi qua. Hướng trong hố nhìn một chút. Ngươi nghĩ chôn ta? Cốc chủ nói ngươi ba ngày vẫn chưa tỉnh lại liền có thể chôn. Ta đợi lâu một ngày, đã rất xứng đáng. Ngươi Ly Đường một nghẹn. Hai người kia là hồn vốn hố hắn a, nếu là hắn thật sự bất tỉnh, nàng thật đúng là định đem mình chôn. Ly Đường hấp khí, lại phun ra một ngụm chọc khí, nói, diệt ma đinh đã lấy ra, ngươi muốn ta làm cái gì? Hiện tại có thể nói a làm cái gì? Sơ Tranh hỏi. Ly Đường, vấn đề này hẳn là hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Xuyên Nhanh Nam Thần, có chút cháy 8 chương 76 ma giới đỉnh cao 11 chương 76. Ma giới đỉnh cao 11, ngươi đem ta từ địa lao mang ra, có mục đích gì? Thiếu niên trầm lãnh như hàn đàm, nhưng lại mang theo xâm lược tính ánh mắt, phảng phất muốn xé ra Sơ Tranh linh hồn. Sơ Tranh hứng hờ liếc hắn một cái, không có mục đích gì, chỉ là muốn làm một người tốt. Không có mục đích gì, ngươi vì sao muốn cứu ta? Cái này giống một cái vòng lặp vô hạn vấn đề. Bởi vì ngươi. Phía sau sẽ tự động cách âm, Sơ Tranh dừng lại. Trước đó ta đã nói qua, ngươi tin nhưng là không tin tùy ý. Sơ Tranh kia bình tĩnh đến không quan trọng giọng điệu, để thiếu niên xứng sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn qua Sơ Tranh đi xa, gió nhẹ lướt qua hai gò má, mang đến dược hương, khổ bên trong mang chát chát. Lại ba ngày, Ly Đường vết thương trên người khép lại đến không sai biệt lắm, hắn đã có thể làm một chút dùng sức động tác. Diệt hồn đính tại trong thân thể của hắn nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có giống giờ phút này nhẹ nhàng như vậy qua. Thân thể thuộc về mình, không cần lo lắng dùng sức quá mạnh, liên lụy đến trong cơ thể diệt hồn đinh. Ly Đường làm xong một bộ động tác, quay đầu nhìn về phía viện tử bên kia. Nàng uể oải nằm tại trên ghế trúc, quần áo rủ xuống rơi trên mặt đất, theo ghế trúc lay động, tại mặt đất quét tới quét lui. Ly Đường bỏ qua một bên mắt, tiếp tục luyện tập. Hắn từ giờ trở đi nhất định phải mạnh lên. Có lẽ là Sơ Tranh cho đủ linh thạch, tính tình không tốt lắm, có chút cay nghiệt cốc chủ, cũng không có đuổi bọn hắn đi. Ly Đường thân thể càng ngày càng tốt, Sơ Tranh cũng càng ngày càng lười. Ban đêm rời đi thời điểm nàng ở nơi nào, buổi sáng nàng còn ở nơi nào, cũng không thấy nàng chuyển cách địa. Nhưng mà đối với Sơ Tranh tới nói, không cần nghĩ lấy xài như thế nào tiền, thời gian không nên quá tốt đẹp, phải thật tốt hưởng thụ, không thể bỏ qua. Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc, cả cây sơn cốc giống như đều bao phủ lên một tấm lụa mỏng, mông lung không chân thiết. Ly Đường từ bên ngoài viện trở về, một chút liền nhìn thấy nằm tại trên ghế trúc người. Ghế trúc đứng im bất động, người ở phía trên tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn trực tiếp vào phòng, trong phòng đi dạo một lát, cầm một đầu nhung thảm ra đắp lên Sơ Tranh trên thân. Chỉ là xem ở ngươi cứu mức của ta, Ly Đường nói thầm một tiếng. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, lại cấp tốc rời đi, quay người vào nhà. Nửa đêm, Ly Đường nghe thấy mặt ngoài có âm thanh. Hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo bản năng. Hướng ghế trúc bên kia nhìn lại. Trên ghế người chính ôm lấy nhung thảm ngồi. Ánh mắt nhìn qua nơi xa thanh âm truyền đến địa phương. Sau đó lại nằm trở về. Ghế trúc lắc lư, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Có người đánh nhau. Ly Đường đi đến bên cạnh nàng. Ân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngủ một chút ồn ào quá, ngươi không nhìn tới nhìn chúng ta chỉ là khách nhân. Có gì đáng xem, chưa thấy qua đánh nhau a? Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, làm tốt một người khách nhân bổn phận. Ngươi thật đúng là bổn phận, thanh âm càng ngày càng vang, rõ ràng hướng bọn họ tới bên này. Tiểu Trúc cùng cốc chủ vội vàng từ bọn họ viện tử quá khứ. Ly Đường nhìn xem Sơ Tranh, nhíu mày lại, đi đến bên ngoài viện. Cách đó không xa đứng đấy một đoàn người, Bách Ứng Cốc tiểu đồng nhóm vây quanh cốc chủ, đứng tại một bên khác. Ban đêm xông vào Bách Ứng Cốc, người nào sao mà to gan như vậy? Cốc chủ áp chế không nổi lửa giận, cơ hồ là nhảy hống. Cốc chủ, nghe nói ngài không tiếp khách, chỉ có thể nhiều có đắc tội. Đối phương chắp tay, giọng điệu có chút gấp, còn xin cốc chủ thứ lỗi. Các ngươi muốn làm gì? Cốc chủ lạnh hừ một tiếng. Còn xin cốc chủ xuất thủ cứu người. Xông ta Bách Ứng Cốc, còn nhớ ta cứu người cốc chủ. Tại hạ cũng là bất đắc dĩ, cứu người sốt ruột, còn xin cốc chủ thứ lỗi. Bách Ứng Cốc có Bách Ứng Cốc quy củ, năm nay danh ngạch đã đủ. Cốc chủ rất bất mãn, đừng nói danh ngạch đầy, coi như không có đầy, hắn cũng sẽ không cứu. Cốc chủ, xâm nhập trong cốc là tại hạ không đúng. Cốc chủ có cái gì trừng phạt tại hạ đều tiếp nhận. Mời cốc chủ nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Ly Đường Chính nhìn đến xuất thần, đột nhiên cảm giác bên cạnh nhiều một người. Hắn vé mắt nhìn lại, Sơ Tranh hai tay vòng ngực, dựa cửa sân, lạnh lùng nhìn xem bên kia. Nàng không phải mới vừa không có hứng thú sao, tại sao lại đi lên Bách Ứng Cốc? Cốc chủ là cái quái nhân. Sơ Tranh là cầm linh thạch nện đến hắn phá lệ. Nhưng lúc này đám người này chỉ là hung hăng đem thầy thuốc nhân nghĩa hướng cốc chủ trên thân chồng. Trong miệng hứa hẹn nếu là cốc chủ đem người cứu tốt, nhất định sẽ thâm tạ. Kia cứu không tốt đâu, cốc chủ nơi nào chịu. Đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trong bọn hắn trống rỗng xuất hiện một mảnh rừng trúc. Ngay sau đó đám người kia liền không thấy. Tức chết ta rồi, cốc chủ, trước đó chúng ta đã phá lệ, vì cái gì? Tiểu Trúc có chút không hiểu. Hừ, người kia thế nhưng là ma tộc. Bọn họ là ma tộc sao? Cốc chủ cưỡng từ đoạt lý. Hàng năm chỉ liệu 12 người. Ta trước đó chỉ cũng không phải người, cho nên không tính phá lệ. Hiểu chưa? Tiểu Trúc liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị thụ giáo. Minh, rõ ràng. Cốc chủ mang theo Tiểu Trúc rời đi. Sơ Tranh nghễ hướng Ly Đường. Hắn vừa rồi mắng ngươi không phải là người. Ly Đường, hắn lúc đầu cũng không phải người, trong mắt bọn hắn, hắn chính là cái quái vật. Mặc dù đáy lòng rõ ràng có thể bị người nói ra, nhưng vẫn là rất khó chịu. Ly Đường quanh thân lộ ra áp suất thấp, trầm mặt quay người đi vào. Cô nương, ngươi ở đây làm cái gì? Tiểu Trúc nhìn đứng ở rừng trúc bên ngoài, móp méo nửa canh giờ tạo hình Sơ Tranh, mười phần không hiểu. Tối hôm qua những người kia ở bên trong, Sơ Tranh chỉ vào bên trong. Không có, bọn họ bị đuổi ra cốc. Tiểu Trúc cười giải thích. Ân, Sơ Tranh chấn định lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Trúc liền nhìn xem Sơ Tranh quay người, hành tẩu mang gió biến mất ở trước mắt. Tiểu Trúc gãi gãi đầu. Cho nên nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy làm cái gì? Từ trong cốc còn lại Tiểu Đồng trong miệng, Sơ Tranh biết đám người kia không hề rời đi. Dừng lại tại cốc bên ngoài. Nghe nói có một người đã quỳ một ngày một đêm, cầu cốc chủ cứu người. Bọn họ muốn cứu chính là một cô nương, gọi Tống Phong Lan. Cái tên này đối với nguyên chủ tới nói, hết sức quen thuộc, lâm thần người yêu. Cái kia chiếm cứ nguyên chủ thân thể, cuối cùng liền linh hồn đều trở thành nàng vũ khí, Tống Phong Lan. Đêm hôm đó nàng quả nhiên không nghe lầm, lâm thần còn sống. Bất quá kịch bản tựa hồ có chút sai lầm, lúc này Tống Phong Lan vừa bị thương, cầu Bách Ứng Cốc cốc chủ trị liệu. Mà nguyên chủ gặp phải lâm thần thời điểm, Tống Phong Lan đã đến qua Bách Ứng Cốc. Cho nên, lâm thần biết được để Tống Phong Lan dùng nguyên chủ thân thể biện pháp, có lẽ chính là từ Bách Ứng Cốc nơi này đạt được. Sơ Tranh không hoài nghi chút nào Bách Ứng Cốc cốc chủ sẽ nói cho lâm thần. Người cốc chủ này nhìn xem cũng không giống như cái gì chính nghĩa lắm nhiên. Không phải tộc loại của ta không cứu người. Ôi, Tiểu Trúc chạy gấp, một đầu đụng vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh thân tay vịn bả vai hắn, Tiểu Trúc chắp tay xoay người, cô nương tốt. Ngươi xuất cốc cốc chủ để ta đi mời cốc bên ngoài người tiến đến. Tiểu Trúc nói. Hắn muốn cứu người ta đây không biết. Tiểu Trúc khó xử. Hắn chỉ là nghe cốc chủ phân phó. Cốc chủ nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không có cách nào phỏng đoán. Có lẽ một giây trước muốn cứu ngươi, một giây sau liền không muốn cứu ngươi. Ngươi chờ chút đi, ta đi gặp cốc chủ. A Sơ Tranh nghiêm túc vỗ vỗ bả vai hắn, tại chỗ này đợi. Tiểu Trúc xứng sờ nhìn xem Sơ Tranh, tuyển thần xui khiến gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 77 ma giới đỉnh cao 12 chương 77. Ma giới đỉnh cao 12 sau nửa canh giờ. Một cái tiểu đồng tới gọi Tiểu Trúc. Để hắn trở về. Không cần đi cốc bên ngoài. Tại sao vậy? Tiểu đồng lắc đầu. Ta cũng không biết. Vì cô nương kia gặp qua cốc chủ về sau, cốc chủ liền để cho ta tới bảo ngươi trở về. Tiểu Trúc cùng tiểu đồng trở lại cốc chủ bên kia. Gặp cốc chủ sầu mi khổ kiểm ngồi ở một đống linh thạch bên cạnh. Lập tức hiểu rõ. Cốc chủ phất phất tay. Ta không muốn nhìn thấy cốc bên ngoài người, đem bọn hắn đuổi đi. Phải. Tiểu Trúc muốn lui ra, cốc chủ đột nhiên gọi lại hắn. Hai người kia cũng cùng nhau đuổi đi ra, cốc chủ trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn họ chạm mặt. Nếu có thể để người bên ngoài biết là nàng không cho ta cứu người thì tốt hơn. Tiểu Trúc khóe miệng co giật một chút. Vừa rồi vị cô nương kia nói cái gì? Đem cốc chủ cho đắc tội thành dạng này. Tiểu Trúc có chút sợ Sơ Tranh. Cô nương này trên thân luôn luôn lạnh như băng, một điểm nhân khí cũng không có. Về phần một cách khác, luôn luôn âm u dáng vẻ, Tiểu Trúc đều không có đã nói với hắn mấy câu. Hắn đem cốc chủ đưa đến, bất quá nói đến uyển chuyển một chút. Trong cốc không lưu đã chữa khỏi bệnh người, bọn họ có thể rời đi. Sơ Tranh không phải rất muốn rời đi, rời đi liền mang ý nghĩa lại muốn bắt đầu bại ra sợ hãi. Nhưng mà đừng địa bàn của người ta. Chủ nhà mở miệng. Sơ Tranh không làm được đổ thừa không đi như thế không muốn mặt sự tình. Chủ yếu là hai lần trước bại ra được đến linh thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nàng hiện tại có chút nghèo. Thế nhưng là nàng nghèo cũng vui vẻ lấy a, làm cho nàng một mực vui vẻ không tốt sao? Sinh hoạt liền không thể bỏ qua nàng cái này tiểu khả ái sao? Công tử dừng bước. Cốc chủ còn có lời nói với ngài. Một cách khác, tiểu đồng vội vàng chạy tới, gọi lại Ly Đường. Ly Đường hơi nghi hoặc một chút. Cái tính khí kia cổ quái cốc chủ, hắn cùng hắn giao lưu giới hạn tại lần trước hắn nói Sơ Tranh muốn đào hố chôn hắn. Cốc chủ ở phía sau trong dược điền chờ hắn. Ly Đường theo bờ ruộng đi qua. Cốc chủ, ngày có việc cùng ta nói. Cốc chủ xem xét trong tay dược thảo, hỏi hắn. Ngươi tên gì? Ly Đường không hiểu cốc chủ vì cái gì đột nhiên hỏi cách này. Trần chờ hạ mới trả lời. Ly Đường. Ai cho lấy mẫu thân của ta? Ngươi muốn biết phụ thân ngươi ở đâu sao? Cốc chủ đem dược thảo rút ra để ở một bên. Mà Ly Đường cả người đều cứng lại rồi, đầy trong đầu đều là mẫu thân hắn qua đời trước nói với hắn. Phụ thân ngươi rất yêu ngươi. Không nên trách phụ thân ngươi, hắn là vì ngươi. Nửa ngày Ly Đường mới tìm về thanh âm của mình, ngài biết phụ thân ta. Cốc chủ vỗ vỗ tay đứng lên, phụ thân ngươi tại Tử Vân Tông. Cốc chủ nhìn xem Ly Đường mất hồn mất vía rời đi có chút thở dài. Ma tộc, cuối cùng có một ngày, vẫn là sẽ xuất hiện. Hừ, loạn cho phải đây. Bách ứng cốc bên ngoài. Sư huynh, gió lan sư tỷ thế nào? Lâm Thần ôm một nữ tử. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Sư huynh, chúng ta trở về đi. Cũng hứa sư phụ sẽ có biện pháp. Đúng vậy a sư huynh, lần trước chúng ta có thể xông vào là bởi vì bách ứng cốc không có mở ra kết giới. Hiện tại chúng ta khẳng định không xông vào được. Không bằng về tông môn, tông môn nhất định sẽ có biện pháp. Sư muội, Lâm Thần khẩn trương nhìn xem người trong ngực. Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Có người ra đến rồi. Tiểu Trúc đem Sơ Tranh hòa Ly Đường đưa đến trong cốc lối ra. Chắp tay xoay người. Hai vị đi thong thả. Lâm Thần theo mọi người thấy quá khứ, một chút liền nhìn thấy đi tại phía trước nữ tử. Một bộ màu lam nhạt váy áo. Hoa y cẩm phục lộ ra nữ tử phá lệ xinh đẹp. Nhưng mà nữ tử quanh thân lộ ra lạnh lẽo khí tức, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn không dám khinh nhờn. Người kia, Lâm Thần nhíu mày. Dù cùng trước đó có chênh lịch, nhưng gương mặt kia Lâm Thần cảm thấy mình sẽ không nhận sai. Chính là hắn dưới đất ma thành gặp phải cô bé kia. Lúc ấy nàng rõ ràng cứu mình, nhưng mà chờ hắn lại tỉnh lại, hắn liền bị một cái ma tộc trói tại một cây trụ bên trên. Cái kia ma tộc nói là nàng đem chính mình đưa cho hắn. Ngươi để chúng ta đi vào. Bọn họ vì cái gì có thể đi vào? Ngươi không phải nói danh ngạch đầy sao? Bọn họ sao có thể đi vào? Ngươi để chúng ta đi gặp cốc chủ. Tại Lâm Thần ngây người thời điểm, đã có người đi lên ngăn lại Tiểu Trúc. Tiểu Trúc ghi nhớ cốc chủ phân phó. Cốc chủ không phải không thấy các ngươi. Vâng. Sơ Tranh đi ở phía trước, Ly Đường cúi đầu cùng tại phía sau. Dừng lại đằng sau một tiếng quát lớn. Tận lực bồi tiếp một đạo lăng lệ công kích. Ly Đường không quan tâm, lại vừa khôi phục thân thể, căn bản trốn không thoát. Ly Đường thân thể đột nhiên hướng phía trước đụng vào Sơ Tranh trong ngực, hắn có chút lấy lại tinh thần. Cái kia đạo công kích đụng vào đằng sau trên cây, cả cái cây lá cây vù vù rớt xuống đất. Hai cái lá cây đánh lấy xoáy Tử Ly Đường trước mặt rơi xuống. Sơ Tranh đem hắn kéo ra phía sau. Có việc công kích người kia cả giận nói: các ngươi vì cái gì để tốc chủ không cứu sư tỷ ta? Các ngươi cùng sư tỷ ta có thù oán gì? Sơ Tranh hướng sơn cốc bên kia nhìn một chút. Tiểu Trúc vội vàng khoát tay. Hắn chỉ là dựa theo tốc chủ phân phó làm việc, chuyện không liên quan tới hắn. Sơ Tranh mặt không thay đổi phủ nhận: ta không có. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi làm sao ác độc như vậy? Sư tỷ ta nếu là có chuyện bất chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ Tranh lạnh lấy mặt mày: bách ứng cốc quy của mọi người đều biết, ta có bản lãnh gì có thể để cho cốc chủ thay đổi chủ ý? Các ngươi cao như vậy nhìn ta, ta hẳn là cảm ơn các ngươi. Để các ngươi đi vào lại nghĩ biện pháp đến làm thân thể của ta cho Tống Phong Lan kéo dài tính mạng, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi vào. Liền không để các ngươi đi vào, người kia sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý, ngược lại cảm thấy không đúng, bỗng nhiên chỉ hướng Tiểu Trúc bên kia, hắn nói, hắn chính miệng: người đâu, làm sao không thấy cửa vào sơn cốc nơi nào còn có Tiểu Trúc thân ảnh? Bị người lắc lư tự trách mình xuẩn. Sơ Tranh đưa tay tiếp được không trung bay xuống hạ lá cây, thuận tay ném ra ngoài, lá cây đột nhiên kéo căng, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía người kia. Người kia phát giác được nguy hiểm, theo bản năng phòng thủ, nhưng mà phiến lá như mang theo ngàn quân lực, phá vỡ hắn phòng thủ, một tả một hữu khảm tiến bả vai hắn, máu tươi thấm ra. A, người kia hậu chi hậu giác hét thảm một tiếng: sư huyên, sư huyên, ngươi không sao chứ? Đám người cùng nhau tiến lên. Có người hướng phía Sơ Tranh gầm thét: ngươi lại dám ra tay đả thương người? Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh trình bày đả thương người lý do, có qua có lại. Vừa rồi kia một chút, nếu không phải nàng kéo đến nhanh, hiện tại bị thương chính là cái này yếu gà. Ly Đường đứng sau lưng Sơ Tranh, biểu lộ không có dĩ vãng âm trầm, lộ ra mấy phần mờ mịt, giống như không biết mình thân ở nơi nào. Vừa rồi chúng ta không có đụng tới các ngươi, ngươi dựa vào cái gì động thủ đả thương người? Sơ Tranh: không có đụng tới không coi là công kích người khác, né tránh không có có bị thương tổn, công kích người liền không sai, ta không có đánh tới ngươi. Ngươi có thể trách ta đây là cách nào dạy dỗ ngu ngốc? Lợi hại không làm rơi, thật sự là đáng tiếc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 78 ma giới đỉnh cao 13 chương 78. Ma giới đỉnh cao 13, ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn hắn họp. Sơ Tranh đột nhiên quay đầu nói chuyện với Ly Đường. Ly Đường, họp cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta ra tay? Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là một mặt nghiêm túc. Ngươi có chứng cứ sao? Người bên kia đoán chừng không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đến một câu như vậy, lập tức tức giận đến không được. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy, cái này còn cần chứng cứ? Sơ Tranh nói: có khả năng các ngươi tập thể xuất hiện ảo giác, cái này lá cây không phải ngươi ném tới. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng: không phải, lá cây đầy khắp núi đồi đều là. Dựa vào cái gì nói là ta? Sao lá cây viết tên của ta còn là có thể xác nhận ta không có? Các ngươi không cần loạn giảng. Đám người bọn họ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, tận mắt nhìn thấy nàng ra tay cũng có thể phủ nhận đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Bị Sơ Tranh kích thích người còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thần quát lớn ở thần sắc hắn không rõ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, ẩn ẩn lộ ra cảnh giác. Ly Đường cũng kéo Sơ Tranh một chút, bọn họ nhiều người. Sơ Tranh: nhiều người sợ hắn a? Ly Đường lôi kéo nàng đi, đi thôi. Lâm Thần hiển nhiên cũng có nghỉ chiến ý tứ, mặc cho Sơ Tranh hòa Ly Đường rời đi. Sư huyên trước cứu sư muội. Lâm Thần thấp a một tiếng, không nên gây chuyện. Có thể ngươi không phải không nghe thấy, là nàng cố ý để chúng ta vào không được bách ứng cốc, cái nào đó sư để không phục. Làm sao lại? Nhưng là nhóm gây chuyện rồi, bách ứng cốc quy củ không phải nàng nghĩ phá liền có thể phá. Lâm Thần nói thêm chút đầu ấp. Sư đệ, kia là Bách Ứng Cốc bên trong tiểu đồng chính miệng nói. Có thể là giả lâm thần đều nói như vậy. Sư đệ không dám mạnh miệng. Vậy làm sao bây giờ sư tỷ không có sao chứ? Lâm thần nhìn xem Bách Ứng Cốc phương hướng. Chờ thêm chút nữa. Thực sự không được. Liền mang sư muội về tông môn. Rời đi Bách Ứng Cốc phạm vi, Ly Đường liền buông nàng ra, cúi đầu trầm mặc đi ở phía trước. Ly Đường. Người phía trước không có trả lời. Sơ Tranh nhanh đi mấy bước, vượt qua hắn, Ly Đường vẫn không có phản ứng. Sơ Tranh đưa tay ở trước mặt hắn lung lay dưới, Ly Đường hoàn hồn, nhíu mày nhìn nàng. Ngươi từ trong cốc ra liền không đúng. Xảy ra chuyện gì không yên lòng. Chẳng lẽ lại là không nỡ trong cốc cái nào tiểu mỹ nhân không đúng. Trong cốc không có tiểu mỹ nhân. Kia cũng không thể là mấy cái kia hùng hài tử a. Cái này thẻ người tốt yêu thích có chút đặc biệt. Ly Đường ánh mắt vượt qua Sơ Tranh, rơi vào ven đường hoa dại bên trên, không có việc gì. Sơ Tranh thu tay lại, vòng ở trước ngực, đi được tư thế hiên ngang, không có việc gì liền hảo hảo đi đường. Rơi trong hố còn phải ta tới cứu, tuyệt không bớt lo. Sơ Tranh vượt qua hắn đi đến phía trước. Ly Đường nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Thật lâu mới lên tiếng. Ngươi muốn đi đâu dùng tiền? Vừa ra cốc vương giả hào liền không yên ổn, liền biết không nên ra thì không nên ra Ly Đường. Ly Đường nhìn Sơ Tranh có chút không có ý định lại lý hắn ý tứ. Lúc này trời đất bao la. Hắn tựa hồ muốn đi nơi nào đều được. Có thể nàng thật sự sẽ để cho mình rời đi sao? Ly Đường dừng lại. Nhìn xem Sơ Tranh càng chạy càng xa. Thẳng đến biến mất ở hắn trong tầm mắt. Gió phất qua bãi cỏ tràn ra như gợn nước gợn sóng. Ly Đường đứng trong gió, cảm thụ được gió từ thân thể bốn phía lướt qua. Hắn nhớ tới cái kia lờ mờ địa lao. Nghĩ đến bản thân bị nàng mang rời khỏi cái kia lồng giam. Nhớ tới khoảng thời gian này từng ly từng tí. Hắn cho là mình không thèm để ý. Thật không nghĩ đến mình sẽ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Mỗi cái hình tượng đều như vậy rõ ràng. Liền ngay cả nhịp tim tựa hồ cũng không bình thường. Ly Đường thở dài, bước nhanh đuổi theo. Sơ Tranh đi được nhanh, hắn đuổi theo thật dài một khoảng cách mới đuổi kịp. Không chạy nữ tử thanh âm bị gió thổi rơi vào hắn bên tai, thanh đạm xa cách, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Ly Đường đáy lòng không khỏi rung động xuống, có loại bị đâm thủng bối rối, lại trộn lẫn đến khác rung động. Hắn liếc mở ánh mắt, ta chưa nói qua muốn chạy. Sơ Tranh lãnh đạm ứng một tiếng ồ. Sơ Tranh đến người gần nhất thành trấn, cái này thành trấn nhiều người phồn hoa, nhìn qua rất thích hợp dùng tiền. Sau đó Ly Đường liền nhìn xem nàng bắt đầu mua. Nàng đến cùng nơi nào đến nhiều linh thạch như vậy mà lại nàng không phải ma tộc sao? Vì sao lại có nhiều linh thạch như vậy? Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ. 10.000 linh thạch ban thưởng đã cấp cho. Sơ Tranh đem khế đất kín đáo đưa cho Ly Đường. Làm cái gì đưa ngươi? Ly Đường nắm vuốt khế đất, mộng bức hỏi tại sao muốn đưa ta phiền phức. Phiền phức vì cái gì còn phải đưa cho hắn? Ly Đường tạm thời còn không thể lý giải Sơ Tranh tư duy. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ có vẻ hơi ngô ngơ. Ta không muốn. Ném đi. Sơ Tranh thổ hào tức giận phất tay. Tiền đều là vật ngoài thân, nhất định phải tiêu xài mới bảo hiểm. Linh thạch nhiều đến thiêu đến hoảng sao? Sơ Tranh cử không thu hồi khế đất. Ly Đường nhìn xem cái này to như vậy cửa hàng. Đem khế đất cất kỹ. Ngươi muốn ở chỗ này mở tiệm? Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng. Nàng chỉ mình. Ta rất nhàn sao? Ly Đường. Không mở cửa tiệm ngươi mua cửa hàng tới làm gì? Sơ Tranh để trong cửa hàng người bảo trì nguyên dạng. Trước kia làm cái gì hiện tại thì làm cái đó. Ly Đường tại trạng vạng tối thời điểm tìm tới nàng, ta muốn đi Tử Vân Tông. Há, đi chứ sao? Nói với ta có làm được cái gì, ta cũng sẽ không đưa ngươi đi. Lúc đầu lời muốn nói xa rời đường nuốt trở về. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Nếu như ngươi cứu ta, muốn để ta làm cái gì? Hiện tại còn có thể nói. Sơ Tranh ghé vào trên lan can. Hỏi được nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta là một người tốt sao? Ly Đường không chút nghĩ ngợi trả lời. Không cảm thấy. Kia không có gì đáng nói. gặp lại chờ chút hắn đều không suy tính một chút lại trả lời sao, ta cứu hắn là trắng cứu được sao bạch nhãn lang tiểu tỷ tỷ. Lâm thần tại Tử Vân Tông a, xin nhất thiết phải tiến về Tử Vân Tông. Sơ tranh. Thế là ngày thứ hai Ly Đường rời đi thời điểm phát hiện Sơ Tranh đi theo chính mình. Ngươi đi theo ta muốn làm gì? Sơ Tranh cực kỳ chấn định tiện đường. Mới sẽ không nói cho ngươi, Vương Bát Đản lại hố ta thuận đường gì, trong nhân loại có thiên phú. Nhất định phải lựa chọn một cái tông môn. Hoặc là đại gia tộc tiến hành học tập. Tử Vân Tông liền là như thế này một cái tông môn. Tử Vân Tông ở vào tu chân giới ba tông một trong. 3 năm một lần chiêu tân. Năm nay đúng lúc là Tử Vân Tông chiêu tân thời điểm. Sơ Tranh hòa Ly Đường đến Tử Vân Tông, bạc ngọc giống như cầu thang thẳng vào mây trời, không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này không ít người đều tụ tập tại Tử Vân Tông chân núi, những người này đều là mình đến. Tông môn cũng sẽ phái đệ tử ra ngoài, đến các đại thành trấn tuyển nhận có thiên phú đệ tử. Ngươi có biện pháp đi vào sao? Ly Đường hỏi Sơ Tranh. Cái gì? Ly Đường hít thở sâu một hơi, nói: ngươi là ma tộc, muốn đi vào nhất định phải liếm ma khí, bằng không thì bị người phát hiện liền xong rồi. Bọn họ không phát hiện được. Sơ Tranh rất là tự tin. Vì sao? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, so với ta yếu Ly Đường, hắn thì không nên lo lắng nàng. Hắn là nửa người nửa ma, mà lại còn chưa có bắt đầu tu luyện. Sẽ không có người phát giác thân phận của hắn. Duy nhất để hắn lo lắng chính là khảo thí thiên phú thời điểm. Nếu như khảo thí không ra thiên phú, hắn liền vào không được Tử Vân Tông. Mặc kệ Bách Ứng Cốc Cốc chủ nói thật hay giả, hắn đều muốn nhìn. Một chút. Cái kia để mẫu thân hắn đến chết đều giữ gìn nam nhân. Đến cùng là dạng gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 79 ma giới đỉnh cao 14 chương 79. Ma giới đỉnh cao 14 mau nhìn nhìn cái gì đừng đẩy ta. Ngươi nhìn lên bầu trời. Kia là linh thú. Phía trên có người trong đám người đột nhiên náo nhiệt lên. Đám người dồn dập hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong chim bằng lướt đi mà qua cuối cùng không có vào dãy núi tầng mây bên trong. Bên kia có người ngự kiếm phi hành, đó là cái gì chuyến bay linh khí sao? Bầu trời thỉnh thoảng có người lướt qua. Phía trên đều mang người. Đây đều là tông môn tiến về các đại thành trấn. Chiêu thu đệ tử người trở về. 3 ngày sau liền thống nhất khảo hạch, bất quá đã bị chọn lựa qua một lần, không cần tham gia sơ khảo. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ trong 5 ngày, nhập chủ Tử Vân Tông. Xử lý tông chủ. Vương Giả Hào kém chút một hơi không có đi lên. Mời tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ, chúng ta là một cái bại gia hệ thống, không phải bạo lực phá rỡ đội ưu nhã thuộc nữ, một chút có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tỷ tỷ làm gì ô uế mình tay đâu, lại nói đánh nhau nhiều mệt mỏi. Sơ Tranh sờ một cái thủ đoạn, hướng sơn môn phương hướng ngược nhau rời đi. Uy, Ly Đường bảo nàng một tiếng. Ngươi làm cái gì đi? Sơ Tranh không để ý tới hắn. Ly Đường nhìn chung quanh một chút, sợ chọc phiền toái gì, chỉ có thể đi theo nàng rời đi. 3 ngày sau, sơ khảo bắt đầu. Chân núi đệ tử cần bỏ lên trên kia không nhìn thấy cuối cùng cầu thang. Phương có thể tham gia trận tiếp theo khảo thí. Một chút ý mới cũng không có, nhàm chán cực độ. Đây là Sơ Tranh đối với lần này đánh giá. Hai vị, liền thừa các ngươi. Trước sơn môn đệ tử nhắc nhở Sơ Tranh hòa Ly Đường, đằng sau đã không có người. Trên cầu thang từng cách người đang cố gắng hướng phía trước. Nhưng mà bọn họ leo lên tốc độ chậm chạp. Giống như gánh vác lấy cử thạch ngàn cân. Ta muốn gặp tôn chủ. Sơ Tranh không có ý định bỏ, nhìn xem liền mệt mỏi, nàng lại không điên. Tông môn đệ tử lộ ra vẻ khinh bỉ, vì cô nương này, dành thời gian. Trong tông môn rất nhiều người đều chưa thấy qua tông chủ. Người này vừa lên đến liền muốn gặp tông chủ. Làm tông chủ là rau cải trắng, muốn gặp liền có thể gặp, ta không phải tới tham gia các ngươi chiêu tân khảo thí. Vậy ngươi tới làm gì? Tông môn đệ tử đáp hơi không kiên nhẫn, ngươi không tham gia liền đi nhanh lên đi. Sơ Tranh đưa cho kia tông môn đệ tử mấy cái linh thạch, mời các ngươi quản sự xuống tới, ta có việc. Vậy đệ tử tại nhìn thấy linh thạch trong nháy mắt, con ngươi lập tức phát sáng lên. Linh thạch có trợ tu luyện, ngày bình thường bọn họ một tháng mới có thể phân đến một viên tầm thường linh thạch. Nhưng bây giờ sơ tranh cho hắn lại là thượng thừa linh thạch, cái này cần những cái kia đệ tử đích truyền mới có thể phân đến. Tông môn đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, ngươi có chuyện gì ngươi có thể làm chủ tông môn đệ tử. Hắn gãi gãi đầu đem linh thạch thu lại, thái độ tốt hơn không biết bao nhiêu lần, kia ngươi chờ một chút. Tông môn đệ tử truyền âm cho người ở phía trên. Cũng không biết hắn nói như thế nào. Rất nhanh liền có một người trung niên nam nhân xuống tới. Ly Đường mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem sơ tranh cùng trung niên nam nhân. Dăm ba câu trò chuyện xong, cũng đem nàng và mình cung kính xin đi lên. Ly Đường thẳng đến tiến vào Bắc Linh Phong mới xác định hắn cứ như vậy tiến vào Tử Vân Tông. Mà lại là lấy tông môn quý khách cấp đãi ngộ, độc chiếm một ngọn núi. Các loại an bài bọn họ tông môn đệ tử rời đi. Ly Đường vội vàng nói. Ngươi cùng hắn giao dịch cái gì, ta cho bọn hắn tài trợ linh thạch. Ly Đường cảm thấy không đáng tin cậy, Tử Vân Tông lớn như vậy một cái tông môn, sẽ thiếu linh thạch thiếu. Sơ tranh nói đến chém đinh chặt sắt. Tử Vân Tông những năm này càng ngày càng tệ. Đến mới một đời. Tông môn đệ tử trừ Lâm Thần cùng Tống Phong Lan. Mấy hồ đã không có đem ra được đệ tử. Nhưng hàng năm còn phải tuyển nhận người mới, là tông môn rót vào máu mới. Còn muốn giữ thể diện. Không thể để cho cái khác tông môn xem nhẹ. Thủ tiêu địa vị của bọn hắn. Linh thạch tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải Tử Vân Tông nhiều năm nổi tình trèo trống, đoán chừng đã sớm tuyên bố phá sản. Bọn họ nào chỉ là thiếu linh thạch. Kia là 10 phần thiếu sơ tranh lấy ở tại Tử Vân Tông làm quan trọng cầu. Cho bọn hắn cung cấp linh thạch. Tông chủ coi như hoài nghi nàng có mưu đồ khác, thật sự rõ ràng linh thạch dưới, vẫn là đáp ứng. Bắc Linh Phong cũng không tới gần mấy tòa chủ phong. Ở ngoại môn cùng nội môn chỗ giao giới. Đây là Tử Vân Tông lịch đại cho khách nhân ở lại Sơn Phong. Đưa nàng an bài ở đây. Đúng là bình thường. Ly Đường đứng ở trên ngọn núi. Có thể trông thấy cách đó không xa ngoại môn Sơn Phong. Lúc này bên kia đang tiến hành khảo thí. Trong thân thể của hắn diệt hồn đinh đã không có, hắn hiện tại có thể tu luyện. Hắn không có cách nào tu luyện linh khí, chỉ có thể tu ma. Thế nhưng là, hắn cũng không biết nên tu luyện thế nào. Hắn nhất định phải mạnh lên, không thể làm tiếp mặt người nắm, không có lực phản kháng chút nào người. Ly Đường tìm tới nằm trên ghế sơ tranh. Ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Ngươi muốn bái ta làm thầy làm sư phụ? Hắn có phải là cầm thẻ người tốt tốt hơn cầm một chút? Có câu nói không phải nói một ngày vi sư trung thân vi phụ sao? Có thể có bái nàng vi sư. Ly Đường đáy lòng không khỏi mâu thuẫn, hắn không nghĩ bái nàng vi sư, trừ điều kiện này. Ngươi không nghĩ bái ta làm thầy? Vâng, ta không nghĩ. Hắn không nghĩ, tuyệt không nghĩ. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng đã trong lòng của hắn không nghĩ, vậy hắn liền sẽ không làm trái cõng mình suy nghĩ. Sơ tranh phất tay, không có ý định để ý đến hắn. Sư phụ đều không bái, dạy ngươi làm gì? Ly Đường không chịu rời đi, chỉnh trọng mở miệng, trừ điều kiện này, còn lại điều kiện ngươi mở. Sơ tranh xoay người, nghiêm túc nói, ngươi nói, ta là một người tốt. Ly Đường có chút không hiểu thấu. Thậm chí còn cảm thấy nàng có chút mau bệnh. Nhưng ngoài miệng lặp lại một lần. Ngươi là một người tốt. Vương Giả Hào không phản ứng chút nào. Cái này yếu gà quả nhiên ở trong lòng mắng nàng ma cùng ma ở giữa chân tình đâu. Lừa đảo sơ tranh tức giận xoay người. Ôm một cái chính mình, cái này nhóc đáng thương. Nàng quá thảm rồi Ly Đường. Cho nên đây là ý gì ngươi? Đáp ứng ngươi tốt ồn ào. Ngươi sẽ dạy ta sao? Ngậm miệng. Ly Đường động môi dưới cánh, cuối cùng không có phát ra âm thanh, đứng ở bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ly Đường cẩn thận nhìn một chút sơ tranh. Nằm nghiêng nữ tử từ từ nhắm hai mắt. Như bạch tử trên mặt. Lờ mờ có cử người ngàn dặm lạnh lùng. Cất giấu để cho người ta nhìn không thấu bí ẩn. Cái này đột nhiên ra hiện tại hắn bên trong thế giới người, chẳng biết lúc nào luôn có thể để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ly Đường thở dài, tiến gian phòng tìm tới một đầu chăn mỏng, rón rén đắp lên Sơ Tranh trên thân. Hắn thuận thế ngồi xuống, nhìn chăm chú người trước mặt, ngũ quan tinh xảo tổ hợp lại với nhau, phá lệ xinh đẹp. Có thể gương mặt này, luôn luôn lạnh như băng, phảng phất như băng tuyết phía trên nở rộ tuyết liên. Tôn quý thanh nhã. Gần ngay trước mắt, lại làm cho không người nào có thể chạm đến. Ly Đường ngón tay tại nàng chóp mũi chỗ dừng lại, kém một chút liền có thể đụng tới nàng. Đầu ngón tay chậm chạp cuộn mình, lại chậm rãi triển khai. Thâm thúy u ám đáy mắt, lộ ra mấy phần mờ mịt. Hắn đang suy nghĩ gì Ly Đường không rõ ràng, chỉ cảm thấy trong đầu rối bời. Hắn bỗng nhiên thu tay lại, kéo lại tấm thảm, lên lui người ra, đứng ở một bên, bỗng nhiên sửng sốt. Hắn mờ mịt nghĩ. Lần thứ hai. Vì cái gì mình muốn lo lắng nàng có thể hay không lạnh đến Ly Đường. Ta nghĩ cho ngươi làm đối tượng. Ngươi lại lấy ta làm con trai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 8 chương 80 ma giới đỉnh cao 15 chương 80. Ma giới đỉnh cao 15 sơ cô nương. Đây là chúng ta sư thúc để đưa tới. Ngài nhìn một cái. Còn thiếu cái gì Tử Vân Tông đệ tử cung kính đứng tại Sơ Tranh trước mặt. Bên cạnh đặt vào không ít thứ. Hỏi hắn. Sơ Tranh chỉ hướng một bên Ly Đường. Ly Đường. Ly Đường biểu thị không có gì thiếu. Bọn họ an bài đến rất tốt. Không có lãnh đảm. Vậy đệ tử trở về phục mệnh. Tử Vân Tông đệ tử hành lễ chuẩn bị cáo lui. Đi ra mấy bước lại quay trở lại đến. Sơ cô nương. Sư thúc nói. Vị này tiểu công tử nếu là muốn tu luyện, cũng có thể cùng tông môn đệ tử cùng một chỗ. Sơ Tranh hoa nhiều như vậy linh thạch. Ly Đường là cùng tại nàng người bên cạnh. Nhìn không giống có tu vi người. Tử Vân Tông đây là tại lấy lòng. Hắn không cần. Đa tạ. Ly Đường trước một bước nói lời cảm tạ. Sơ Tranh nhìn qua Tử Vân Tông đệ tử đi xa, lạnh như băng liếc hắn một cái. Cái gì muốn nàng dạy lừa gạt nàng chơi đâu, ta cần tại Tử Vân Tông hành tẩu. Ly Đường giải thích, ta đến Tử Vân Tông có mục đích. Hắn lúc đầu dự định trà trộn vào tông môn, sau đó nghe ngóng liên quan tới phụ thân hắn sự tình. Nhưng là hắn nhìn tính vạn tính, chính là không có tính tới, nàng sẽ như vậy tiến tông môn. Bất quá hắn cũng xác định một chút, nàng trước đó nói Tử Vân Tông người so với nàng yếu, là thật sự. Ân. Sơ Tranh quay người đi. Ly Đường khẽ cau mày, nàng là tức giận sao? Thế nhưng là nhìn lại không giống, nàng một mực là dạng này. Hắn vì sao lại cảm thấy nàng tức giận? Từ Bắc Linh Phong bên trên xuống tới tông môn đệ tử, lập tức bị mấy cái đồng môn ngăn lại. Sư huyên, Bắc Linh Phong bên trên ở là ai nha? Sư huyên ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút. Kia tông môn đệ tử khoát tay. Các ngươi đừng hỏi thăm linh tinh. Vị này chính là chúng ta tông môn quý khách. Nhưng không cho đường đột. Sư huyên ngươi không nói cho chúng ta biết. Chúng ta nếu là gặp va chạm đến quý khách làm sao bây giờ cái này? Tông môn đệ tử gãi gãi đầu. Vậy ta cho các ngươi nói một chút. Sư huyên nhanh giảng. Bọn họ rất muốn biết. Hồi lâu không có có người ở Bắc Linh Phong. Đến cùng ở ai? Kia tông môn đệ tử biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết ở hai vị. Một vị gọi Sơ Tranh, một vị gọi Ly Đường. Hai người nhìn xem niên kỷ không sai biệt lắm, cũng không biết là quan hệ như thế nào. Sư thúc đem bọn hắn xem như đặc biệt trọng yếu quý khách. Không cho phép lãnh đảm. Còn nói Bắc Linh Phong muốn đồ vật. Quan trọng lấy cho. Vị kia gọi Ly Đường công tử nên sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ học tập. Các ngươi nếu là nhìn thấy, muốn lễ phép một chút. Hắn rất lợi hại phải không? Tông môn đệ tử nghĩ nghĩ, ta nhìn hắn giống như là không có tu vi. Không có tu vi làm sao cùng chúng ta cùng một chỗ học tập? Các ngươi tiến tông môn thời điểm không phải cũng không có tu vi. Tông môn đệ tử phản bác. Tốt. Tất cả giải tán. Gần nhất tân tiến cửa đệ tử nhiều. Mọi người không muốn làm loạn thêm. Mấy cách đồng môn riêng phần mình đối mặt vài lần chuẩn bị quay người rời đi. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Lâm Thần từ bên cạnh tiểu đạo tới. Trầm mặt. Các ngươi tại Bắc Linh Phong hạ làm cái gì? Lâm Sư Huynh. Ngươi biết chúng ta tông môn. có đệ tử lanh mồm lanh miệng, lập tức đem vừa rồi nghe thấy cho Lâm Thần nói một lần. Nếu là quý khách các ngươi còn vây ở đây Lâm Thần thấp A còn không tản. Những đệ tử này rõ ràng sợ hãi Lâm Thần, phải. Lâm Thần hướng Bắc Linh Phong phương hướng nhìn một chút, tâm sự nặng nề hướng một phương hướng khác đi. Ba ngày sau, ngoại môn đệ tử mới dàn xếp đến không sai biệt lắm, bắt đầu lên lớp. Ngoại môn đệ tử đều là nội môn sư huyên sư tỷ giảng bài. Tông môn có lẽ là sợ ly đường theo không kịp nội môn đệ tử tiến độ, để hắn trước ở ngoại môn bên này nghe giảng bài. Đứng ở đó bên cạnh cái kia là ai? Trước đó ta làm sao không có ở mới trong hàng đệ tử gặp qua hắn, dáng dấp thật là tuấn. Nội môn sư huyên không phải. Nội môn sư huyên đều thêu viền lam hoa văn. Thân truyền đệ tử thêu viền bạc hoa văn. A, ngươi biết đến thật nhiều. Cái này chỉ cần quan sát cũng biết rồi. Ta cảm thấy hắn so Triệu Việt đẹp mắt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ly đường nghe thấy Triệu Việt cái tên này, đáy mắt hiện lên một sợi tối tăm. Có lẽ là trùng hợp. Triệu Việt tới. Bọn họ trong miệng Triệu Việt mang theo mấy cái tùy tùng từ bên ngoài tiến đến. Ánh mắt quét qua liền rơi vào Ly đường trên thân. Ly đường biết việc này không xong. Đây chính là hắn biết đến cái kia Triệu Việt. Đã từng cùng Tống công tử nối giáo cho giặc. Mẫu thân hắn khi còn tại thế liền không ít khi dễ hắn. Có một lần Triệu Việt kém chút làm hại hắn đoạn một cái chân. Nếu không phải mẫu thân phát hiện kịp thời, hắn hiện tại chính là một cái người thọt. Ta nhìn ngươi thế nào có mấy phần nhìn quen mắt. Triệu Việt trực tiếp đi đến Ly đường trước mặt, không chút kiêng kỵ dò xét hắn. Ngươi nhận lầm người. Hắn hiện tại không có thực lực, không muốn cùng Triệu Việt lên xung đột, càng không muốn cho nàng gây phiền toái. Làm sao ngươi biết ta nhận lầm người? Triệu Việt sờ lên cằm, hào hứng rạc rào. Ta vượt nhìn ngươi vượt nhìn quen mắt. Ta nhất định gặp qua ngươi giảng bài sư huyên đến rồi, có người kêu một tiếng. Triệu Việt hiển nhiên nhất thời nhớ không ra thì sao. Nghe thấy giảng bài sư huyên tới, ném câu tiếp theo một lát nữa đợi lấy chớ đi. Liền dẫn tùy tùng đi. Đều là đệ tử mới nhập môn, giảng bài tất cả đều là lý niệm tri thức, có thật nhiều đệ tử đều biết. Có thể cho dù là như vậy lý niệm tri thức, đối với Ly đường tới nói, cũng rất mới mẻ. Không có ai sẽ dạy hắn những vật này. Sơ tranh ngồi ở Bắc Linh Phong chính điện trước cửa điện, trong tay ôm một con lông xù linh thú, chính một mặt nghiêm túc lột. Cái này tông môn cũng không phải không còn gì khác. Linh thú lỗ tai giật giật, giống như nghe thấy cái gì, từ sơ tranh trong tay tránh thoát, mấy lần vọt không thấy. Ngay tại linh thú không gặp đồng thời, một bóng người đạp trên nắng chiều đi tới. Ly đường giống như trông thấy sơ tranh ngồi ở bên cạnh, quay người hướng phòng của hắn đi. Sơ tranh, thẻ người tốt không để ý tới ta. Đợi buổi chiều sơ tranh tại hồi lang đụng lên gặp hắn, Ly đường cúi đầu quá khứ. Sơ tranh một thanh níu lại hắn, mặt thế nào không chút. Ly đường đầu ép tới thấp hơn tránh đi sơ tranh dò xét. Sơ tranh thô lỗ đẩy hắn một chút. Lực lượng vô hình đè ép Ly đường ngồi vào bên cạnh hồi lang bên trên. Mang theo một chút ý lạnh đầu ngón tay. Nắm vuốt hắn cái cằm. Khiến cho hắn ngẩng đầu. Ly đường trên mặt sưng lên một chút, lộ ra tơ máu. Bị người đánh Ly đường ánh mắt né tránh, mở ra cái khác mặt, chính ta có thể giải quyết. Sơ tranh trầm mặc vài giây, nói kia tốt nhất. Sau đó chộp lấy tay đi. Ly đường nhìn xem bóng lưng của nàng, ngón tay chụp lên mới vừa rồi bị chạm qua địa phương, đột nhiên bắt đầu nóng bỏng. Hắn chạm điện thu hồi. Ly đường về đến phòng, hắn che lấy cánh tay, có chút khó chịu động hạ. Hắn cởi hạ y phục, trên cánh tay tím xanh một mảnh. Kẹp kẹp. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ly đường bối rối kéo lên quần áo trở lại nhìn lại. Sơ tranh từ ngoài cửa tiến đến tới. Thanh đạm không chứa chập trùng thanh âm, nhưng có làm cho không người nào có thể phản bác lực lượng. Ly đường che lấy quần áo, đi qua, thế nào? Sơ tranh ra hiệu hắn ngồi xuống. Ly đường trần chờ dưới, ngồi vào bên cạnh nàng. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi tu luyện như thế nào? Sơ tranh đạo Ly đường cho là nàng đến nói mình tổn thương sự tình, ai biết, nàng đến một câu như vậy. Ngươi, thật sự dạy ta sơ tranh hỏi. Ngươi có thể cảm giác được ma khí sao Ly Đường? Nơi này là Tử Vân Tông. Tại sao có thể có ma khí sơ tranh mặt không đổi sắc đổi tới? Ngươi có thể cảm giác được linh khí sao Ly Đường? Một lát sau lắc đầu.